ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 803, chương 86, không chịu nhận mình già không được. 15 phút đồng hồ trước kia, Tu Di Sơn Đại Hùng Bảo Điện, Đàm Không tâm tình lúc này là tương đối ngưng trọng. Nguyên bản Kim Bích Huy Hoàng Đại Hùng Bảo Điện hoàn toàn mất đi bóng dáng. Thay vào đó là một mảnh rộng lớn, vô ngần rộng lớn tinh không. Mà một tôn hoàn toàn do kim sắc tinh quang hội tụ mà thành to lớn đầu rồng là lẳng lặng đứng lặng ở trước mặt của hắn, cứ như vậy nhìn hắn. Đàm Không đã cùng đối phương rằng co rất lâu, lâu đến hắn đối chuyện ngoại giới càng ngày càng lo lắng. Nhưng hắn hiện tại hết lần này tới lần khác đã không có lực đi quan tâm bọn họ. Lợi Tử Xuyên thành Niệm Châu bị Đàm Không chăm chú nắm ở trong tay, đến mức đốt ngón tay đều trở nên có chút thanh bạch. Sau này Niệm Châu chính là Tu Di Sơn ngũ phương Như Lai đại trận mở ra chìa khóa. Chỉ cần đối diện tên kia vừa động thủ, Đàm Không liền sẽ không chút do dự thôi động đại trận cùng triển khai đại chiến. Nhưng trung thực giảng, phần thắng không cao, đây chính là rất nhiều người đối đại trận hộ sơn hiểu lầm. Quả thật, đối với một cái võ đạo thánh địa mà nói, đại trận hộ sơn lực lượng là mạnh vô cùng, nhưng cái này cường hãn cuối cùng tồn tại cực hạn, nghĩ muốn đạt đến nhân gian chí tôn cấp bậc cường độ đó là tuyệt đối không khả năng. Hoàn cảnh không cho phép, mà cực hạn chính là kích toái mệnh tinh cảnh giới, liền lấy Phật môn ngũ phương Như Lai đại trận đến nêu ví dụ. Tòa đại trận này cơ sở là Phật môn 48.000 xá lợi tử. Chỉ cần cái này 48.000 xá lợi tử vẫn còn, cái kia uy lực của đại trận liền không có bao nhiêu biến hóa lớn. Liền xem như chí cường giả cũng có thể chống lại, thậm chí đem hắn trấn áp. Trước đó cũng đề cập qua, Phật môn chỉ dựa vào tòa đại trận này đè chết rồi một vị tán tu chí cường giả. Nhưng là vấn đề đến, ngũ phương Như Lai đại trận cực hạn chính là như thế. Năm đó đè chết tán tu chí cường giả thời điểm, chủ trận bất quá là một hỏa luyện kim đan tăng nhân. Nhưng dù cho hiện tại chủ trận đổi thành Đàm Không loại này chí cường giả, ngũ phương Như Lai đại trận cực hạn vẫn là đặt ở chỗ đó. Sẽ có trình độ nhất định lên cao, nhưng lên cao biên độ cũng không có rất lớn. Nói cách khác, ngũ phương Như Lai đại trận thì tương đương với Phật môn cái thứ hai kích toái mệnh tinh chí cường giả. Bình thường mà nói loại này cấp bậc đại trận hộ sơn đã rất mạnh mẽ. Liền xem như thuần dương cung tiên thiên nhất khí thái sơ kiếm trận, cũng không có khả năng cùng ngũ phương Như Lai đại trận đánh đồng với nhau. Thái sơ kiếm trận chung quy là Ninh Thiên Cơ tạo ra. Chí cường giả phía dưới có lẽ vô địch, nhưng đối chí cường giả mà nói liền không có ý nghĩa gì. Thế nhưng là, Đàm Không bây giờ đối thủ cũng không phải người bình thường a. Mẹ trứng hồi trước Đại Càn Thánh Thượng mới vừa vặn lấy một địch năm quét ngang thiên hạ đây. Đối với hắn mà nói, thêm ra một vị chí cường giả cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Nên trấn áp ngươi chính là trấn áp ngươi. Một chút tính tình đều không có, mà theo thời gian trôi qua, Đàm Không cũng càng ngày càng không giữ được bình tĩnh. Xuyên thấu qua Niệm Châu, hắn có thể cảm ứng được Tu Di Sơn lúc này trạng thái. Tựa hồ đã có người công lên Tu Di Sơn, hắn lại liếc nhìn còn giữ yên lặng tinh quang long thủ. Rốt cục kìm nén không được mở miệng nói, Thánh Thượng ý muốn gì? Sẽ không thực dự định diệt ta Phật môn a? Có gì không thể? Đại Càn Thánh Thượng cũng không khách khí, trực tiếp nơi đó nói ra. Bất quá Đàm Không cũng không phải bị dọa, biểu lộ bình tĩnh tự nhiên. Thánh Thượng hẳn là cũng rõ ràng, ngài nếu thật điều động đại quân vây quét ta Phật môn, mặt khác thánh địa tất nhiên không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Thánh Thượng như vậy hành động, trừ bỏ ở ta Phật môn trên người chiếm chút tiện nghi bên ngoài, không còn cái gì khác. Vậy thì như thế nào? Đại Càn Thánh Thượng hóa thân Long Thủ rất sinh động hình tượng cho Đàm Không một cái liếc mắt. Ta chính là cùng ngươi Phật môn giao hảo, ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đối phó ta Đại Càn? Đàm Không nhếch nhếch miệng, không đối phó Đại Càn, làm sao có thể? Cho đến ngày nay, Đại Càn cùng tông phái Thế Gia hoàn toàn chính là giai cấp mâu thuẫn. Đại Càn Thánh Thượng uy lâm thiên hạ thời điểm cũng không ít chèn ép tông phái Thế Gia không gian sinh tồn, hoàn toàn không cho lưu đường sống. Nếu là thật để Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục như vậy xuống dưới, ngày nào đó đột phá nhân gian chí tôn thì sao? Từ Thái Cổ Tần Hoàng Lịch về sau, nhân gian hoàng triều liền lại cũng không có chí tôn xuất thế. Chí tôn phần lớn xuất từ tái ngoại, hoặc là xuất từ tông phái, hoặc là xuất từ thế gia. Loại người này bình thường làm việc sẽ không làm tuyệt, vì lưu lại đạo thống, lúc bình thường cũng đều là khai sáng một phương thánh địa hoặc là dứt khoát ẩn thế. Nhưng là hoàng đế không giống với, hoàng đế nhất định chính là muốn chúa tể tất cả, mà một vị nhân gian chí tôn hoàng đế là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ thập đại võ đạo thánh địa loại này ngoài vòng pháp luật địa phương, cho nên nói là giai cấp mâu thuẫn, từ ban đầu liền không có chỗ giảng hòa. A-di-đà Phật, Đàm Không thở dài, thấy Đại Càn Thánh Thượng vẫn không có nhượng bộ ý tứ. Là hắn biết mình nếu là không còn lấy ra chút thủ đoạn đến, chỉ sợ Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối sẽ không để ý thuận nước đẩy thuyền đánh xuống Phật môn. Huống hồ còn tiếp tục như vậy, có trời mới biết sẽ còn phát sinh cái gì ngoài ý liệu sự tình. Cũng được, liền để Thánh Thượng nhìn xem bọn ta nội tình. Âm âm, Đàm Không cuối cùng triệt để mất kiên trì. Toàn thân cương khí cấu kết Đại Hùng Bảo Điện. Trong phút chốc, nguyên bản bị vô ngân tinh không che đậy Đại Hùng Bảo Điện một lần nữa hiển lộ ra. Trong điện từng tôn La Hán, Bồ Tát, Hộ Pháp, ngay cả ngay trung tâm Phật Tổ Kim Thân đều lục tục chấn động lên. Á! Tinh quang đấu chuyển, Đại Càn Thánh Thượng cũng không có nhiều bối rối. Trung Nguyên Tổ Long chính là núi dựa lớn nhất của hắn. Vô tận long khí trực tiếp rót vào tinh không tiến một bước tăng lớn phong tỏa cường độ. Nguyên bản thật vất vả hiện ra hình dạng Đại Hùng Bảo Điện, lập tức lại có một lần nữa trầm luân xu thế. Đàm Không mặt không đổi sắc, trong miệng lại là thấp giọng tuôn ra niệm Phật kinh. Ban đầu bất quá là rất nhỏ thanh âm, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng hùng vĩ. Lục tục ở tinh không tầm đó quanh quẩn, bốn phía vô số thần Phật đều hiển hóa ra dị tượng. Gia trì tại Đàm Không chính chủ trên người, Trung Nguyên Tổ Long hội tụ Trung Nguyên ngàn vạn dân chúng tâm niệm mà thành. Biểu tượng Trung Nguyên khí số, trong đó vô tận ảo diệu, khó có thể chung đến cùng. Nhưng ngày xưa Đại Càn khai quốc Thái Tổ cũng không phải một cái duy nhất nghiên cứu qua Trung Nguyên Tổ Long người, đối với khí số nói chuyện, ta Phật môn cũng nhất định có thăm dò. Đàm Hoa khí tức bắt đầu cất cao, phía sau từng tôn thân Phật sừng sững, cấu trúc lên Phật quang nối thành một mảnh, thế mà thực tạo thành một cái hàng thật giá thật Phật quốc tịnh thổ. Từng đạo kim quang tại bên trong vùng tịnh thổ xuyên qua. Lực lượng bản chất cùng Trung Nguyên Tổ Long long khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta Phật môn kéo dài đạo thống vô số năm, tín đồ đâu chỉ ước người, các loại tín ngưỡng đều là quy về ngã Phật, hội tụ một mạch, tạo nên tòa này chúng sinh Phật quốc. Mặc dù không bằng Trung Nguyên Tổ Long, nhưng thắng ở tâm tư tinh khiết, cũng coi là rất có thành tựu. Còn xin Thánh Thượng vui lòng chỉ giáo. Quanh ngảy vô số thần Phật gia trì phía dưới, Đàm Không bỗng nhiên ngồi dậy, ngũ phương Như Lai đại trận cũng là hào quang tỏa sáng. Kiềm chế đến cực hạn sau phản công đồng dạng cuồng bạo đến cực hạn. Một trường vỗ ra, nguyên bản trời sao mênh mông vô ngần phảng phất đều ở vụt nhỏ lại. giống như giới tử tại Tu Di đồng dạng chênh lệch, Như Lai thần trưởng thức thứ 10, trung ương bà sa thế giới ấn, một trưởng vỗ ra, chính là một cái đại thiên thế giới. Một trưởng này không gần như chỉ ở trong nháy mắt liền xuyên thủng đại càn thánh thượng phong tỏa. Dư ba còn chấn động cơ hồ hơn phân nửa vận mệnh tinh không. Trong lúc nhất thời nguyên bản còn không có phát giác được Phật môn biến hóa rất nhiều các trí cường giả, nhao nhao phát hiện khí tức biến động, bắt đầu đem ánh mắt điều quay lại. Hơm, tinh quang long thủ tán loạn, trong điện Kim Loan, đại càn thánh thượng bất đắc dĩ thở dài. Người đã già a, thực sự là không chịu nhận mình già không được. Đổi thành 300 năm trước, nơi nào sẽ như vậy nhọc nhằn. Trước kia nhiều nhất chỉ cần một chiêu, loại công kích này ta tùy tiện liền có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Đáng tiếc hiện tại không được, chỉ sợ phải thêm ra hai chiêu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,